Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2230, chương 2232, đại đường chiến bại. Nhưng mà tất cả còn xa không có kết thúc. Rầm rầm rầm, Trận Đồ lão nhân đứng ở phía sau một tòa thép chế trên bình đài. Ở đây phòng thủ nghiêm mật, cơ hồ không bị tiền tuyến chiến đấu ảnh hưởng, là chỗ an toàn nhất một trong, đồng thời cũng là cả tòa đại trận hạch tâm. Đứng ở chỗ này, Trận Đồ lão nhân tùy thời có thể điều khiển đại trận vận khí, đồng thời cũng có thể từ nơi này cúi xuống chúc toàn bộ trong thành trì, quan sát được sở hữu biến hóa. Trong bóng đêm, từng đống dầu hỏa cháy hừng hực, chiếu sáng thành trì, mà ở ánh lửa không chiếu tới địa phương, vào giờ phút này, từng đường ánh sáng phun ra, đồng thời không ngừng phát sinh từng trận nổ đùng. Mỗi một trận tiếng nổ đùng đoàng vang lên, tự mang ý nghĩa thành trì bên trong, đại trận tạo thành bên trong một tòa mô hình nhỏ trận pháp phá nát. Đệ nhất tòa đại trận phá nát sau, phía sau liên tục phản ứng còn xa không có kết thúc. Trận Đồ lão nhân có thể cảm giác được, lòng đất thứ hai tòa to lớn trận pháp đang ở không ngừng tan rã. Toàn bộ thành trì đang đứng ở một loại không che trạng thái. Không chỉ như vậy, gió lạnh mãnh liệt, Trận Đồ lão nhân chòm râu để nguyên quần áo khâm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết ra một tầng sương lạnh, mà từ Trận Đồ lão nhân phương hướng nhìn sang, thành trì bên trong, cả kia từng đống dầu hỏa bốc cháy lên đại hỏa, cũng đang ở luồng không khí lạnh ảnh hưởng hạ. Cái này tiếp theo cái kia không ngừng tát, mặc dù là được xưng bất diệt chi hỏa, đại thực dầu hỏa. Ở đây loại khí trời bên trong cũng gặp phải thử thách to lớn. Trận Đồ lão nhân đứng ở thật cao thép chế trên bình đài, liên tiếp đánh ra mấy cái pháp quyết, nỗ lực điều động trận pháp, thay đổi đại trận biến hóa xu thế. Thế nhưng chốc lát phía sau, Trận Đồ lão nhân đột nhiên thở dài một tiếng, tuyệt vọng nhắm lại hai con mắt. Xong, triệt để xong. Trận Đồ lão nhân chậm rãi nhấc đầu. Một khắc đó, tâm đều đang nhỏ máu. Nếu như là tiểu trục trặc, hắn còn có thể nỗ lực mà là. Thế nhưng hắn cảm giác được, hắn nguyên bản thông qua trận pháp, từ dưới nền đất bốn phương tám hướng cấp đi lấy đến thiên địa nguyên khí, đang ở không ngừng tản mát, năng lượng tản mát, giống như là rút sạch đáy lò củi một dạng. Mặc dù gọi thêm lên hỏa chủng, cũng không có ý nghĩa, căn bản không cách nào đạt đến phía trước quy mô. Cả tòa thành trì ba đại trận pháp, ở hắn hoàn toàn không có dự liệu đến tình huống hạ, cứ như vậy phá nát. Vương Sung, xin lỗi. Một khắc đó, Trận Đồ lão nhân trong lòng vô cùng thống khổ. Thành trì biến hóa hoàn toàn không chỉ như thế. Lúc trước kiến tạo thành trì thời điểm, vì có thể càng thêm hữu hiệu phòng ngự các nước tiến công, Trận Đồ lão nhân đem lòng đất ba tòa đại trận cùng bốn phía sắt thép tường thành tan là một thể, thống nhất ba tòa đại trận cùng cương thiết thành trì bên trong kiên cố minh văn hòa trận pháp phòng ngự từ lâu trở thành một thân thể. Khi ba tòa đại trận phá toái thời điểm, rất nhiều đoạn sắt thép trong tường thành minh văn hòa trận pháp cũng nhận được xung kích cùng tồn hại. Này cũng mang ý nghĩa cương thiết thành trì mức độ kiên cố bị suy yếu thật nhiều cùng phá hủy. Ầm ầm, không có một chút nào dấu hiệu, thành trì hướng đông bắc, một đoạn sắt thép tường thành tựa hồ chịu đến to lớn trận pháp phá toái xung kích. Cả đoạn tường thành đột nhiên đổ nát, kể cả trên tường đại đường binh sĩ, tựu ở từng trận tiếng kinh hô bên trong, phảng phất đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, ầm ầm ầm nặng nề ngã xuống, bắn lên đầy trời hoa tuyết, mà đồng thời ngã xuống, còn có tây bắc đoạn một bức tường, tựu ở vô số người ánh mắt bên trong. Trong nháy mắt, sắt thép pháo đài tường đồng vách sắt tường ngoài dĩ nhiên cứ như vậy xuất hiện hai đoạn chỗ hổng thành phá. Thấy cảnh này, sắt thép pháo đài ở ngoài, hàng ngàn hàng vạn các nước chiến sĩ ánh mắt sáng lên. Từng cái nhất thời phát sinh từng trận sơn băng địa liệt giống như hoan hô. Toàn bộ đại quân sĩ khí đại trấn. Đại đường ở Nam Bộ thành lập này tòa căn cứ thành tường cao dày. Đủ để người vì đó tuyệt vọng. Ngày đầu tiên trong chiến tranh, các nước đại quân tựu vì thế trả giá nặng nề. Mặc dù là hiện tại, có bão tuyết trợ giúp, các nước vẫn như cũ tổn thất nặng nề. Thế nhưng bây giờ có này hai đảo chỗ hồng, các nước thiết kỵ có thể trực tiếp vòng qua thành tường cao cao. Dục ngựa lao nhanh, tiến quân thần tốc tiến nhập sắt thép pháo đài. Giết, từng trận tiếng la giết kinh thiên động địa. Nguyên bản như nước thủy triều hướng về trên tường thành lướt đi các nước đại quân lập tức dường. Như nước sông giống như phân lưu, tự động tránh được chiến trường chính diện, hướng về cái kia hai nơi chỗ hổng chen chúc mà đi. Thấy cảnh này, tự liền Vương Trung tự bọn người vì đó biến sắc. Nếu như đại trận bị hủy, có tường cao chống đối, mọi người còn có vãn hồi chỗ trống. Thế nhưng tường thành vừa vỡ, yếu ớt nhất trong thành trì lập tức bại lộ ở địch nhân thiết kỵ bên dưới. Trọng yếu hơn chính là, cuộc chiến tranh này, mọi người đem phần lớn binh lực đều an bài đến rồi tường thành trên. Hết thảy tất cả cũng là quay chung quanh cái này tạo dựng lên. Hai đoạn tường thành đột nhiên sụp đổ, triệt để làm rối loạn mọi người an bài. Truyền lệnh xuống, lập tức triệu tập binh mã đến cái kia hai nơi tường đổ nơi. Trương Cừu huynh, Trương huynh, đại tướng quân, đón lấy đến phiên chúng ta phát động rồi. Vô luận như thế nào, nhất định muốn lấp kín này hai đoạn chỗ hổng. Vương Trung tự sắc mặt nghiêm túc, quay về bên cạnh chúng nhân đạo. Không có người so với hắn càng minh bạch. Hai đoạn tường thành sụp đổ, các nước phương diện tất cả áp lực đều tụ tập bên trong đến này hai nơi địa phương. Không có đại tướng tọa trấn, chỉ dựa vào lâm thời triệu tập nhân mã, căn bản không thể ngăn trở các nước điên cuồng tiến công. Minh bạch, tình huống khẩn cấp, lâu đài nghiêng ngả, toàn bộ thành trì bên trong tất cả mọi người nơi ở trong nguy hiểm. Vào giờ phút này chỉ có thể mọi người ra mặt, cứ việc bất luận mọi người làm thế nào, cũng đã không cách nào thay đổi đại trận bị hủy, cả tòa sắt thép pháo đài đã lại không phòng ngự sự thực. Hào quang lóe lên, mọi người động tác mau lẹ, nhanh chóng biến mất ở trên đầu tường. Mà một bên khác, mây trời nơi sâu xa, vô tận luồng không khí lạnh mãnh liệt địa phương, Vương Sung cùng Thái Thủy xa xa đối lập, hết thảy đều đã đến cuối cùng bước ngoặt. Mặc dù ở cự ly mặt đất 7-8 ngàn trượng trở lên trên không, Vương Sung cũng có thể nghe được trên mặt đất từng trận hét hò. Cùng với sắt thép pháo đài bên trong liên tiếp không ngừng tuấn bạo tiếng. Cái kia nổ thật to, một tiếng tiếp theo một tiếng, không ngừng truyền lọt vào trong tai, mỗi một tiếng đều nặng nề gõ ở Vương Sung cánh cửa lòng trên. Có vài thứ không dùng Thái Thủy nhiều lời, Vương Sung cũng đã minh bạch. 3,600 tòa trận pháp, khổng lồ như vậy số lượng, như vậy đại quy mô hành động. Tình huống bình thường hạ, nghĩ muốn giấu giếm được mọi người là căn bản không thể. Sở dĩ chính diện mạnh mẽ tấn công bao quát Thái Thủy xuất hiện sớm đem chính mình dụ dỗ đến trên. Không, đều là một cái cục, chỉ vì yểm hộ trong bóng tối cái kia lần bố cục. Thậm chí ngay cả An Lộc Sơn đám người lựa chọn ở ban đêm thời điểm khởi xướng tiến công. E sợ cũng là vì yểm hộ cái kia chút trong bóng tối người bài trận. Để cho bọn họ tiếp cận tường thành, Vương Sung thậm chí đều có thể suy đoán ra đến. Trong này tất nhiên có đại lượng người mặc áo đen tham dự trong đó. Nếu không thì không thể trong thời gian ngắn như vậy tự hoàn thành trận pháp bố trí. Thái Thủy, ngươi sẽ không thành công. Bất luận ngươi làm cái gì, đều tuyệt không sẽ toại nguyện. Tiếng gió khuấy động, Vương Sung nhìn đối diện Thái Thủy, đột nhiên mở miệng nói, hừ, bây giờ còn con vịt chết mạnh miệng sao? Trận chiến này là thắng hay bại? ngươi rất nhanh tựu sẽ thấy. Thái Thủy từng trận cười gằn, thanh âm chưa dứt, một tia mạnh mẽ sóng ý thức lập tức xuyên qua tầng tầng hư không, liên tiếp đến trên mặt đất các nước đại quân. An Lộc Sơn, thời cơ đã đến, bản tọa đã thay ngươi giải quyết rồi đại đường tường thành. Tiếp đó, nên ngươi ra tay rồi. Thái Thủy nói lời nói này thời điểm, ánh mắt nhưng là nhìn đối diện Vương Sung. Dụng ý không cần nói cũng biết, Vương Sung không có nhiều lời, chỉ là cuối cùng sâu sắc nhìn Thái Thủy nhất nhãn, thân thể loáng một cái, lập tức biến mất ở nặng nề trong gió tuyết, hướng về mặt đất sắt thép pháo đài mà đi. Hắn có thể cảm giác được, trên mặt đất tình hình đã vô cùng nguy hiểm, ngươi trốn không thoát, mà giữa bầu trời, nhìn Vương Sung rời đi, Thái Thủy nhưng không có ngăn cản. Cao ốc đã khuynh, bất luận Vương Sung làm cái gì, cũng đã không cách nào thay đổi cuộc chiến tranh này kết cục. Hiện đang giãy giụa càng lợi hại, cuối cùng cảm nhận được tuyệt vọng chỉ sẽ càng sâu. Thái Thủy thân thể chấn động, giống như quỷ mị, giống như cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Mà cùng lúc đó, trên mặt đất, mịt mờ đại quân bên trong, An Lộc Sơn đứng lặng ngựa lưng. Nghe được Thái Thủy thanh âm, lập tức nở một nụ cười, rốt cục chờ đến giờ phút này. Một sát na kia, An Lộc Sơn biểu hiện vô cùng đắc ý. Trời biết, vì hiện vào đúng lúc này, hắn chờ đợi thời gian bao lâu. Thế nhưng hiện tại tất cả trả giá đều có hồi báo. Hơn 70 vạn đại đường, quân đội xây lên phòng tuyến triệt để phá nát. Đi về thắng lợi cửa lớn ở trước mặt hắn triệt để mở rộng ra. Truyền cho ta mệnh lệnh, sở hữu đại quân toàn bộ điều động. Trận chiến này, ta muốn tất cả đại đường, quân đội không còn manh giáp. An Lộc Sơn không chút do dự hạ lệnh. Trong chớp mắt ấy, hắn khóe miệng hơi làm nổi lên, lộ ra một cái lãnh khốc chí cực mỉm cười. Là, phía sau một thanh âm rất nhanh vang lên. Mà theo An Lộc Sơn mệnh lệnh, một trận to rõ ràng tiếng kèn lệnh vang vọng chiến trường. Đây là phát động tổng tiến công thanh âm. Phía trước chiến tranh, các nước quân đội tuy rằng cũng ở cuồn cuộn không ngừng vọt tới trước, nhưng chân thực vận dụng bộ đội vẫn chưa tới một nửa. Chỉ ít 5/10 binh lực ở phía sau lược trận. Thế nhưng hiện tại tất cả quân đội đều gia nhập tiến công bên trong. Giết, từng trận tiếng la giết sôi trào mãnh liệt, so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải vang dội. Vô số chiến mã, nhanh như chớp, lộc cộc đát xông về phía trước phong mà đi. Đây mới là thuộc về bọn họ chiến trường. Đã không có tường thành trở ngại, tất cả kỵ binh có thể tung hoành ngang dọc, đem tự thân uy lực phát huy đến cực hạn, mịt mờ chiến trường bên trong. Tất cả các nước tướng lĩnh đều là đầy mặt đỏ chót, hưng phấn không thôi. Tất cả mọi người biết bọn họ thật sự thắng lợi. Đại nhân, thành trì bên trong người đường đã đang rút lui. Chúng ta e sợ vẫn phải cẩn thận bọn họ tất cả trốn chạy. Vừa lúc đó, một tên tướng lĩnh lên trước vài bước, đột nhiên ở An Lộc Sơn bên cạnh nhẹ giọng lại nói. Trốn, bọn họ trốn được không? An Lộc Sơn nghe vậy, cất tiếng cười to, ánh mắt lộ ra một tia giọng mỉa mai vẻ mặt. Toàn bộ thế giới đã trời đông giá rét, một mảnh đóng băng, ta ngược lại muốn xem bọn họ có thể trốn đi đâu. Lại trốn được bao xa? Nghe nói Khorasan một trận chiến, đại thực người bị Vương Sung ngàn dặm truy sát, ở phong tuyết bên trong chết rét mấy trăm ngàn. Này mới hoàn thành Vương Sung binh thánh tên. Hôm nay bản tọa cũng là một cái binh thánh đến khi cong. Từ sắt thép pháo đài đi về phía nam, đã một mảnh hoang vu, là gần ngàn dặm khu vực không người. Tất cả bách tính lúc trước đã sớm bị rời đi nội lục. Đã không có đại trận chống đỡ phong hàn, thành trì bên trong mấy trăm ngàn đại đường binh mã căn bản không đường có thể trốn. Liền tính hắn cái gì đều không làm, đảm nhiệm do bọn họ rút lui hướng về nội lục,